Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hollywood ẩn tính cánh cửa. Lần đầu gặp mặt, hai người đều không có vội vã nói chuyện chính sự, chỉ là tùy ý trò chuyện. Hơn 10 phút về sau, Simon bổ tốt lốp xe, rửa qua tay trở về, mới một lần nữa dò xét trước mắt Sandra Bullock, đã từng thời gian tuyến phía trên. Đối với Julia Roberts, Nicole Kidman những thứ này diễn nghệ sự nghiệp có thể nói thuận buồm xuôi gió Hollywood nữ ngôi. Sao, Sandra Bullock nên tính là có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Sinh ra ở 1964 năm Sandra Bullock tại biểu diễn chính mình thành kiệt tác Sinh Tử Vận Tốc lúc. Liền đã 30 tuổi. Bất quá. Nương tựa theo có phần bị dân chúng hoan nghênh, quốc dân ngốc đại tỷ, hình tượng cùng với tự thân. Cần cù cùng sản lượng cao. Sandra Bullock theo thành danh bắt đầu. Thì duy trì liên tục đem tự thân diễn nghệ sự nghiệp phát triển kỳ bảo trì dài đến hơn 20 năm. Thời gian, năm 2013, làm Julia Roberts các loại lâu năm nữ ngôi sao đã bắt đầu dần dần phai nhạt ra khỏi mê điện ảnh. Tầm mắt lúc. Sandra Bullock vẫn như cũ có thể bằng vào cuộc chiến không trọng lực thu hoạch được cao đến 70 triệu đô la Mỹ phá kỷ lục đơn bộ phim Cassé, trở thành Hollywood danh phó thực phòng bán vé nữ vương. Hiện tại Sandra Bullock mới vừa vặn 22 tuổi. Đúng là vừa mới. Simon thứ 6 chạng vạng tối trở về Los Angeles về sau thì cho Sandra Bullock gọi điện thoại. Nhưng không có đem gặp mặt thời gian định tại hôm qua. Bởi vì hôm qua là ngày 26 tháng 7, Sandra Bullock sinh nhật. Đây là thứ tư ngày đó Simon theo nữ hài trên lý lịch sơ lược nhìn đến. Simon còn theo trên lý lịch sơ lược nhìn đến. Sandra Bullock tốt nghiệp ở Bắc Carolina băng kịch vui biểu diễn chuyên nghiệp. Đây cũng là hắn còn không có đi qua thử sức thì cơ bản xác định làm cho đối phương đến biểu diễn. Chạy đi Lola nữ chính nguyên nhân, bởi vì thấp hơn rất nhiều ngành nghề cánh cửa. Hollywood ngôi sao tựa hồ tổng cho người ta một loại hoàn toàn không dùng học tập trời sinh thì biết diễn kịch ảo giác, nhưng sự thật nhưng còn xa không phải như thế. Tại Hollywood, cơ hồ tất cả ngôi sao tại thành danh quá trình bên trong đều cần hoặc chủ động hoặc bị động địa. Tiếp nhận đủ loại biểu diễn huấn luyện. Liền cầm lấy tên Oscar, hộ bị cưỡng chế, Meryl Streep tới nói. Phần lớn người chỉ nhìn thấy Mary lần lượt thu hoạch được Oscar đề danh. Lại có rất ít người chú ý tới. Người ta Mary thế nhưng là chính quy yêu đại học kịch vui biểu diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp. Những cái kia nương tựa theo một bộ tốt túi ra liền muốn tại Hollywood đi đến nhân sinh đỉnh phong. Người không biết, cuối cùng càng khả năng sẽ chỉ luân lạc tới sơn cốc bên trong. Hollywood không có bất kỳ cái gì một nhà công ty điện ảnh hội tùy tiện để một cái khuyết thiếu biểu. Diễn kinh nghiệm người mới tham diễn đầu tư động một tí mấy triệu USD điện ảnh. Đồng dạng, chạy đi Lola đối với muốn gõ mở Hollywood cửa lớn Simon tới nói cực kỳ trọng yếu. Hắn tại chọn lựa nữ chính phương diện cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy tùy ý. Trước đây hướng Courtney phát ra mời. Cũng là tại hai người mấy lần nói chuyện phiếm ở giữa. Simon biết được Courtney đã tại Hollywood trà trộn thời gian 3 năm. Hơn nữa còn vừa mới biểu diễn qua một bộ phim truyền hình. Kinh nghiệm cùng tư lịch đều đã đầy đủ. Hiện tại, tiêu chuẩn xuất thân chính quy Sandra Bullock cũng giống như thế. Cuối cùng chỉ là một bộ dự tính chỉ có khoảng 100.000 đô la Mỹ cực thấp thành bản chế tác. Simon còn hy vọng có thể đem càng nhiều tiền tiêu tại điện ảnh chế tác phía trên. Tư lịch càng đẹp mắt một số chuyên nghiệp diễn viên là không nên nghĩ. Cô gái trước mắt không thể nghi ngờ vừa vặn, mà lại, còn đầy đủ quen thuộc. Moto Hotel dưới mái hiên. Vì buổi chiều lần này gặp mặt, Sandra cố ý xuyên coi như chính thức kiểu nữ áo sơ mi cùng nghỉ dưỡng quần dài. Lúc này thấy Simon không khách khí chút nào dò xét chính mình. Biết thử sức có lẽ đã bắt đầu. Không khỏi bày ngay ngắn phía dưới tư thế. Còn nỗ lực cùng Simon ánh mắt đối mặt. Có điều, cái này nam hài lại có một đôi xinh đẹp mắt xanh. Chính mình cũng không có. Sinh ra ý nghĩ thế này. không khỏi liền muốn lên chính mình khóe mắt trái phía trên cái kia đạo khi còn bé ngoài ý muốn té ra đến vết sẹo, sau đó vô ý thức chếch chếch đầu, khí thế nhất thời thì triệt để lộ xuống tới. Simon lại không có chú ý tới Sandra vẻ mặt những chi tiết này. Sau cùng cúi đầu quét mắt nàng trên chân đáy bằng giày xăng đan. Liền đi tới chính mình xe đạp một bên. Tại xe trên tay cầm vỗ vỗ. Đối Sandra nói. Đi thôi. Ta đúng lúc còn có một số việc muốn làm. Trên đường cùng ngươi nói. Nghe đến Simon mở miệng. Sandra Bullock liền vội vàng gật đầu. Sau đó thì cảm thấy mình loại phản ứng này có chút ngốc. Chậm hơn chút phía dưới. Sandra mới chỉ Simon xe đạp. Chúng ta, cưỡi xe sao? Simon gật gật đầu, nói, ngay tại Douglas công viên phụ cận. Xe của ngươi tạm thời thì để ở chỗ này tốt. Sandra Bullock muốn từ bản thân vừa mới theo bên kia. Chạy tới khoảng cách, cũng liền không lại phản đối. Simon hướng bên cạnh còn tại xem náo nhiệt Tây Ban Nha lão đầu lên tiếng chào hỏi. Mang theo Sandra rời đi Moto Hotel. Mặc dù là cuối tuần, quán trọ bên ngoài trên con đường này dòng xe cộ vẫn như cũ rất lơ lỏng. Simon đem xe đạp đẩy xuống đường cái lề đường, cưỡi trên xe, còn đem ba lô đưa cho sau lưng nữ hài, mới chỉ chỗ ngồi phía sau xe. Nói, tới, Sandra Bullock vô ý thức tiếp nhận Simon ba lô, cảm giác mình chóng mặt địa an vị lên một cái nam hài xe đạp. Trách ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe phía trên. Trong ngực ôm lấy một cái cho mệt mỏi vải bạt hai vai túi. Sandra lăng lăng nhìn qua bắt đầu lui lại bên đường cây cỏ. Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ chuyển a chuyển. Một hồi lâu mới tụ lại. Ba ba, ngài nữ nhi muốn bị cưỡi xe đạp tiểu tử nghèo cướp chạy rồi. Theo đáy lòng một góc nào đó nhảy ra đứa trẻ la như vậy một câu. Sandra nhất thời liền không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười. Ý nghĩ này thật là ngốc. Simon nghe sau lưng truyền đến tiếng cười. Hỏi, làm sao? Không, không có gì. Sandra liền vội vàng lắc đầu. Bắt lấy một số Simon áo thun vạt áo. Chủ động nói, người có thể gọi ta Sandy. Simon theo tiếng, tốt, như vậy. Simon, vì cái gì không cùng ta nói điện ảnh sự tình đâu? Chủ yếu là một hai câu nói không rõ ràng. Đều đáp ứng mời người ăn bữa tối. Chúng ta có một buổi xế chiều. Không phải sao? Tốt à. Nhưng, tổng nên có cái cố sự đem. Cố sự rất đơn giản. Tiểu lưu manh Manny ném $100,000. Hắn bạn gái Lola nhất định phải tại trong vòng 20 phút vì hắn chủ đến số tiền kia. Nếu không Manny thì rất có thể bị hắn lão đại xử lý. Nghe thẳng kích thích, đập lên hội kích, thích hơn. Mà lại vô cùng mệt mỏi. Cho nên ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta còn không có đáp ứng biểu diễn ngươi bộ phim này à. Tưởng tượng một chút. Rất nhiều năm về sau. Ngươi bắt đầu viết tập hồi ký. Năm đó Simon Westerus mời ta tham diễn hắn bộ phim đầu tiên. Còn như mệnh trung chú định. Ta lập tức liền đáp ứng. Nhiều như vậy truyền kỳ. Đúng hay không? Sandra lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nói, có truyền hay không kỳ ta không biết, nhưng ta hôm nay khẳng định gặp phải một cái tự đại cuồng. Câu nói này đến thời điểm cũng không cần viết vào. Ha ha, đã nói về điện ảnh sự tình. Hai người bất chi bất giác liền tiếp tục quay chung quanh cái đề tài này trò chuyện đi xuống. Theo Simon kỹ càng giới thiệu liên quan tới chạy đi Lola càng nhiều chi tiết. Sandra cũng dần dần ý thức được, vô luận như thế nào. Đây nhất định là một bộ vô cùng khốc điện ảnh. Vì sau lưng nữ hải suy nghĩ. Simon cưỡi xe cũng không nhanh. Đại khái qua 10 phút đồng hồ. Simon mới mang theo Sandra đi vào Douglas công viên phụ cận một nhà tên là Strong tiệm đồng hồ. Cửa hàng bên ngoài. Cùng nhà khác tiệm đồng hồ khác biệt. Tiệm này có thể vì khách hàng cung cấp thủ công định chế phục vụ. Simon là theo Jonathan trợ lý Owen Wright bên kia được đến cửa hàng này tin tức. Nghe nói rất nhiều Hollywood điện ảnh cũng lại ở chỗ này định chế đồng hồ đạo cụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?